đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 331. Phần thiên môn, vào lúc giữa trưa, Ấn Lưu Tô triệu tập giao lưu hội trên danh sách các đệ tử cùng Lý Ngạn trưởng lão. Sau đó lại đem Diệp Tiêu Tiêu cho mời tới. Kể từ sau ngày đó, hắn cũng không quá dám nói chuyện với Diệp Tiêu Tiêu. Luôn cảm thấy cái sau quanh mình đều có một cỗ không hiểu sát khí. Mấy ngày sau mới hơi hòa hoãn chút. Ấn Lưu Tô nhỏ giọng nói. Đại sư tỷ, các đệ tử liền nhờ ngươi. Diệp Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn về phía hắn. Mấy ngày nay hay đi sư tôn trước mặt. Nói ta mang theo các đệ tử đi phần thiên môn. Ấn Lưu Tô nghe vậy khẽ giật mình. Hay đi. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Hay đi. Cái này khiến Ấn Lưu Tô rất là nghi hoặc. Loại sự tình này không phải cáo chi một lần là đủ rồi sao? Cần lặp lại. Không, không cần. Sư đệ ta đã biết. Ấn Lưu Tô vội vàng đáp lại. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm. Không nói thêm lời. Đi hướng một đám đệ tử. Các đệ tử đều có chút hưng phấn nhìn xem vị này Diệp trưởng lão. Sở Vô Song mấy người cũng không ngoại lệ. Bọn hắn rất ít cùng vị đại sư này bá có tiếp xúc. Lúc này lại là từ đại sư bá lĩnh đội. Bọn hắn đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn vị đại sư này bá tuổi còn trẻ cũng đã tàng huyền tông sư. Mà lại chiến lực phi phàm, uy danh bên ngoài. Ngày bình thường đại sư bá sẽ không quản trong tông môn sự tình. Lần này có thể từ nàng đến mang đội. Các đệ tử tự nhiên cũng rất kích động. Sau khi xuống núi, hết thảy nghe ta. Diệp Tiêu Tiêu bình thản mở miệng. Rõ. Chúng đệ tử ứng thanh. Mặc dù ngoại giới đều truyền Diệp Tiêu Tiêu hung lệ vô cùng, nhưng Ngạo Thiên Tông đệ tử lại không cho là như vậy. Mặc dù cái trước ngày bình thường lãnh đạm chút, nhưng thật không cảm thấy là cái lãnh khốc người vô tình. Nhìn qua Diệp Tiêu Tiêu bọn người xuống núi, Ấn Lưu Tô ở phía trên đưa mắt nhìn. Đại sư tỷ tâm tư thật sự là khó mà đoán được a. Ngày đó đại sư tỷ không hiểu thấu tức giận. Về sau Ấn Lưu Tô cũng là có chỗ nghĩ lại. Đại khái là giao trì tiên cảnh vị kia để đại sư tỷ rất là không thích đi. Về sau vẫn là không muốn tại đại sư tỷ trước mặt xách chuyện này. Sau khi xuống núi, Đường Liên Vân là một đám đệ tử trung tính tử nhất sinh động. Một chút đệ tử mặc dù kính trọng Diệp Tiêu Tiêu, cũng không dám áp quá sát. Mà nàng không giống, vị này chính là nàng đại sư bá. Nàng cảm thấy mình lẽ ra cùng đại sư bá thân cận một chút. Đại sư bá, Đường Liên Vân xông tới. Diệp Tiêu Tiêu lườm nàng một chút. Hỏi, chuyện gì? Đường Liên Vân cười hỏi. Sư tôn ta khi nào trở về nha? Không biết, kia tứ sư thúc hiện tại hoàn hảo sao? Liên quan tới Dương Phi Tuyết sự tình, Ấn Lưu Tô mấy người cũng không có giấu giếm. Huống chi ngoại giới truyền như vậy hung. Các đệ tử tự nhiên cũng là biết đến. Ngày bình thường huấn luyện bọn hắn chính là Dương Phi Tuyết. Tại một đám trưởng lão bên trong, ngoại trừ Thu Bạch Lộ bên ngoài, bọn hắn liền cùng Dương Phi Tuyết người thân nhất. Mặc dù bọn hắn cũng rất là lo lắng Dương Phi Tuyết tình huống. Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới cái kia bị mình đánh ngất xỉu tứ sư muội. Quá khứ lâu như vậy, hẳn là cũng sớm đã tỉnh. Không có việc gì. Nghe vậy, Đường Liên Vân cũng là đáy lòng buông lỏng. Nàng nói, tứ sư thúc nhất định sẽ bình an vô sự. Khải hoàn mà về. Diệp Tiêu Tiêu bình thản đáp lời. Đối với Dương Phi Tuyết phải chăng có thể thành công đi tới? Trải qua Đường Liên Vân kiểu nói này, nàng ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Luôn cảm thấy lẽ ra như thế. Tại Đường Liên Vân đám người trong lòng, tại trong tông môn, cách xa nhau xa nhất chính là tổ sư. Sau đó liền vị đại sư này bá, mấy vị trưởng lão khác. Cho dù tính cách lại quái gở, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ tiếp xúc. Có thể cùng đại sư bá tiếp xúc gần gũi. Các đệ tử cũng là rất cao hứng. Có Đường Liên Vân cái này tiền lệ. Về sau càng ngày càng nhiều đệ tử đụng lên đến cùng Diệp Tiêu Tiêu trò chuyện. Diệp Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy đám người này líu díu rất phiền người. Căn bản không biết ngừng. Cũng may chuyến này dẫn đội cũng không phải là chỉ có Diệp Tiêu Tiêu một người. Lý Ngạn gặp đám đệ tử này như thế hoạt bát, liền cười nói, được rồi, các ngươi nhiều người như vậy, cũng không sợ Chiêu Diệp trưởng lão tâm phiền. Cái nào mát mẻ cái nào nghỉ đi. Chúng đệ tử lúc này mới lạnh đi. Sau đó vội vàng kéo dài khoảng cách. Nhao nhao cảm thấy thật có lỗi. Diệp Tiêu Tiêu tâm tình lúc này mới thư giải mấy phần. Nhìn vị này đan đường trưởng lão cũng thuận mắt chút. Nhưng mà đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên. Tại đến phần thiên môn mấy ngày trước đây bên trong. Diệp Tiêu Tiêu bị mấy vị sư điệt kéo đi chỉ điểm tu luyện. Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Các ngươi sư tôn ngày bình thường cũng dạng này. Mấy vị sư muội đệ tử đều là gật gật đầu. Ra ngoài lúc, bọn hắn sư tôn đều sẽ chỉ điểm các đệ tử tu hành. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu không nói gì hồi lâu. Tựa hồ liền nàng không giống. Sẽ ngại phiền phức, nhưng nàng không muốn bị các sư muội làm hạ thấp đi. Thế là liền dạy bọn họ tu hành. Mấy ngày kế tiếp. Sở Vô Song cùng Trần Dương cũng là thu hoạch tương đối khá. Đại sư bá ngày bình thường không thế nào hiện thân tại bọn hắn trước mắt. Cũng rất ít sẽ đến giảng bài. Nhưng chỉ là kia mấy lần. Bọn hắn liền biết được nhà mình đại sư bá năng lực. Đại sư bá không hổ là sư tôn các nàng đại sư tỷ. Có chút cực kỳ xảo trá chỗ khó. Tại đại sư bá giảng giải hạ cũng sẽ trở nên tương đương đơn giản dễ hiểu. Theo đường liên vân, đơn thuần thụ nghiệp phương diện, đại sư bá hoàn toàn không thể so với nhà mình sư tôn chênh lệch. Đương nhiên, nếu như có thể ngẫu nhiên cười một cái liền tốt, rõ ràng thật đẹp mắt khuôn mặt, lại vẫn cứ cùng cái khối băng giống như. Diệp Tiêu Tiêu thường xuyên sẽ bị đường liên vân quấy rầy, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn xem cái này hậu bối. Nàng liền không khỏi nghĩ lên nhị sư muội đã từng dáng vẻ. Cũng là như cô bé này hoạt bát. Quả nhiên, người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biến. Đại sư bá, thế nhưng là ta chỗ nào nói sai rồi. Gặp Diệp Tiêu Tiêu nhìn mình chằm chằm. Đường Liên Vân cũng có chút nghi hoặc. Nàng vừa rồi còn tại giảng giải mình lý giải. Chẳng lẽ có chỗ nào nói sai rồi. Diệp Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt. Không có. Mấy ngày về sau, đám người đến phần thiên môn lãnh địa, hỏa vân giới, giới này nhiệt độ so với ngoại giới cao hơn mấy cấp bậc. Nếu không phải lâu dài cư ngụ ở nơi này, người bình thường thậm chí rất dễ dàng liền sẽ mất nước. Lần này tới chơi phần thiên môn thế lực cũng là rất nhiều. Mà tại bên ngoài đón lấy lại là có chút quen mắt. Tại phần thiên môn bên ngoài chính là Bùi Lạc Nhiên. Đương nàng nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu lúc cũng là khẽ giật mình. Sau đó mở miệng cười. Không nghĩ tới sẽ là ngươi đến. Diệp cô nương. Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy có chút quen mắt. Nàng nghĩ nghĩ mới mở miệng. Bùi Lạc Nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ nhân này là không phải vừa mới nhớ tới. Bùi Lạc Nhiên không có quá để ý. Nàng nhìn về phía một bên mấy vị phần thiên môn tu sĩ. Các ngươi tại cái này. Ta dẫn bọn hắn đi vào. Vâng, Bùi Lạc Nhiên nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu bọn người. Đi theo ta, tiến vào hỏa vân cốc. Kia cỗ khô nóng cảm giác liền mạnh hơn. Chỉ bất quá Ngạo Thiên Tông đệ tử lại đều có thể chịu được xuống tới. Bùi Lạc Nhiên chú ý tới sau cũng là âm thầm gật đầu. Ngạo Thiên Tông đệ tử bình quân tiêu chuẩn đều là không tệ. Phải biết hôm nay tới đây một chút thế lực. Đệ tử của bọn hắn thậm chí có chút đều không quen khí hậu. Tại thu xếp tốt Ngạo Thiên Tông nhân chi về sau, Bùi Lạc Nhiên tìm tới Diệp Tiêu Tiêu. Có chuyện muốn nhờ ngươi. Diệp Tiêu Tiêu nhìn nàng một cái. Không hứng thú, ngươi vẫn là như cũ. Bùi Lạc Nhiên bất đắc dĩ. Một kiện không tính chuyện rất khó. Nếu như có thể thành, ngươi cũng có thể thu hoạch không ít đồ tốt. Ngươi xác định không nghe một chút. Diệp Tiêu Tiêu dừng bước, có chỗ tốt, ngược lại là cũng có thể suy tính một chút. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, có bảo vật, có, nói nghe một chút, nếu có bảo vật, có thể cầm đi hiến cho sư tôn. Bùi Lạc Nhiên nhìn về phía hỏa vân cốc chỗ sâu, nói, về sau các đệ tử lịch luyện địa phương là thần hỏa sơn. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có thể ở vòng ngoài, mà ta phải vào thần hỏa sơn chỗ sâu lấy một vài. Thứ, đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý cùng ta đồng hành, ở trong đó bảo vật tự nhiên cũng tùy ý ngươi lấy một phần. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, bảo vật là cái gì? Một chút đặc thù thần tài linh dược, thậm chí còn có một loại, chấm ngoặc kép, Bùi Lạc Nhiên ngừng tạm, nói, thiên địa kỳ hỏa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.